mà bắt dán sao nhốt vô thùng to thế này? Nghe ngóng một lát thấy không giống thứ dán lắm, rõ ràng là trong đó có gì rồi. Mình tò mò không đứng lên về được, lúi húi mở hộp ra xem trong đó có gì. Trời ơi, một đàn mèo con. Ai bỏ mà ác vậy trời. 1, 2, 3, 4, 5. Con nào con ấy cũng xinh hết. Con lông trắng, con lông hơi pha vàng, mũi màu hồng nữa. Mình là con trai nhìn còn yêu, sao ai nỡ bỏ thế này? Giờ làm sao giờ? Mẹ mình chớ ghét chó mèo. Mình mang về, thế nào mẹ cũng đuổi mình ra ngoài, dựng liều dưới gốc cây xà cừ ôm mèo mà sống qua ngày. Ngu quá Hoàng ơi, tự nhiên tò mò mở hộp ra làm chi, rồi rước áy náy dằn vặt vào mình thế này. Đóng nắp hộp lại, đứng lên định về thì nghe tiếng quát. Thằng kia, mày vừa bỏ cái gì ở đây đấy? Ông tổ trưởng phường bên. Hịch, gặp phải cái ông này là lường trước được đen đủi rồi. Ông đến chỗ thùng mèo, mở ra xem rồi ngước nhìn mình chăm chú. Dạ, có thùng mèo ai đó vứt đó bác. Không phải của cháu đâu. Mày đừng tưởng bác không nhìn thấy, mang về nhà ngay. Sống bất nhân thế hả? Mèo này đem bỏ ra đây, nó nhảy ra ngoài, xe chẹt chết hết thì sao? Nhưng không phải của cháu, bác ơi. Lôi thôi, mang về hay lên công an phường. Mình lúc cút chạy lại ôm thùng mèo mang về. Dự là tối nay mẹ sẽ treo ngược mình lên trần nhà, rồi xé xác mình ra từng mảnh cho mà xem. Ê này, quên chai nước rửa nhà này cu. Đó, chỉ tại mua chai nước rửa nhà cho nhỏ Vi mà mình rước vạ vào người. Nhỏ này cứ như phù thủy ấy, đụng đến là đen. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai gần ngay trước mắt mà mình chỉ muốn đập đầu vô mấy gốc cây bên đường chết luôn. Lại còn mấy con mèo nhỏ trong thùng nữa, kêu gì hoài vậy? Vừa mở cửa là thấy nhỏ đang lúi húi lau dọn bếp, lại còn bày đặt lôi tạp dề của mẹ mình ra mặc, nhìn ngứa cả mắt. Ê, bảo mua có một chai mà sao vác cả thùng nước lau nhà về vậy? Nước lau nhà của đằng ấy đây, thùng này là thùng đồ của tôi, cấm đụng vào. Đưa đây tôi xem ngay không, lại mang gì về nhà bày chứ gì? Tôi đã nói là đừng động vào, tôi không nhịn đâu đấy. Nhỏ cầm chổi lau nhà hàm hàm tiến đến. Mình biết thế nào cũng không xong với nhỏ rồi, đặt cái hộp lên bàn ăn, mặc kệ nhỏ mở ra xem. Nắp hộp vừa mở, nhỏ tròn mắt nhìn rồi reo ầm lên. Biết ngay mà, nhỏ thích mèo. Ở đâu ra đây? Lượm bãi rác, chắc bị vứt. Tội thế, thế làm gì với chúng nó bây giờ? Ừ thì tối lên Facebook đăng tin cho mèo chứ sao. Nhỏ vứt chổi lau nhà, quấn quýt với lũ mèo luôn. Thấy nhỏ bê thùng mèo lên tầng, trong khi nhà vẫn đang bừa bộn, mình hỏi. Ê, thế còn nhà cửa thì sao? Hỏi gì nữa, lau đi. Nhà ấy chứ nhà tôi đâu. Kỳ vậy, thế tự nhiên bà mày bừa bộn ra đây làm gì? Dọn đi, hỏi nhiều vả tôi pháp giờ. Nhỏ này sinh ra để vả người hay sao ấy, mà mất dậy đã nhờ lại còn vả. Cầm chổi lau nốt nhà bếp, cất hết nồi niêu xong chảo nhỏ lôi ra vào tủ. Người đâu kỳ cục, nhà người ta thì kệ mẹ người ta, tự nhiên lôi ra rồi bắt mình dọn dẹp. Rõ ràng nhỏ này chắc chắn bị điên rồi, hành động không có tí trật tự nào hết. Tội thật, đẹp nhưng mà điên. Lên đến phòng thấy nhỏ lôi hết mèo ra để giường mình, con thì cuộn trên chăn, con cắn màn, con cào gối, nhỏ thì ngồi bàn học mở máy tính mình online. Trời ơi, người gì vậy? Này nhỏ kia, lôi chúng nó ra làm cái quái gì không trông, để chúng nó cắn rách hết đồ của tôi. Bé tí thế lấy đâu ra móng với răng mà làm rách được? Bị khùng hả? Lúc mới đẻ đã có răng với móng hết rồi, đâu như nhỏ đâu. Tôi làm sao? Nhỏ tiến đến gần mình, gai cả người. Định chửi nhỏ vài câu nhưng sợ nhỏ đập nên thôi. Nhà cũng mỗi mình, nhỏ đập mình thì mình biết kêu ai. Lôi đống mèo vào trong thùng, chẳng biết phải làm gì với chúng nó trước khi mẹ về bây giờ. Mà này, nhỏ thích mèo thì nuôi đi. Không, nhà tôi có con kia, nó cắn chết chúng. Thế phải làm sao giờ? Ai biết, mang về tự chịu đi. Nhỏ được nha, dám vênh mặt giả bộ. Cúi xuống ôm thùng mèo,